Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm được, chiến đấu liền kết thúc. Mà ngay khoảnh khắc hắn tiến đến gần, Thừa Vận đột nhiên phảng phất mở mắt ra, nhìn về phía Giang Hạo. Lần này không phải là thanh âm do đại đạo truyền lại, mà là pho tượng chậm rãi mở miệng, truyền ra một thanh âm có tính chất thực thể, linh hoạt kỳ ảo, không thể nào hiểu nổi, kề thiên băng. Ngay khi lời nói vừa dứt, thiên địa ầm ầm rung chuyển, đại đạo cuồn cuộn lao đi. Bàn tay Giang Hạo đang vươn ra tại chỗ tan rã, vỡ vụn, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Đại đạo giáng lâm trên người hắn, thiên địa trực tiếp nứt ra một lỗ hổng, mà lỗ hổng này lại chiếu rọi lên thân Giang Hạo. Muốn đem hắn xé rách triệt để. Vạn vật đại đạo đều không thể ngăn cản một công kích này. Tất cả những ánh mắt đang nhìn trộm đều trực tiếp vỡ vụn, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Không ai còn có thể nhìn trộm được nữa. Giang Hạo đứng trong hư vô, mọi thứ trên thân hắn đều đang tiêu vong. Nhưng hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ cảm giác tuyệt vọng nào, chẳng qua là một tay nắm lấy vết thương đó, nhìn về phía Thừa Vận, chậm rãi mở miệng, kệ bẩm sinh người bên trong đầu, chỉ ta cùng thiên đồng tề thọ. Xem thử tay nghề, bổ thiên nứt. Giờ khắc này, Giang Hạo trực tiếp rút ra vết rách đó, sau đó dùng sức bóp nát nó. Ầm. Vết rách trực tiếp vỡ nát. Thiên băng tan rã. Pho tượng dẫn động dị tượng, muốn động thủ lần nữa, nhưng mà Giang Hạo đã đi tới trước mặt nó, một tay tóm lấy đầu của pho tượng Thừa Vận. Giang Hạo chậm rãi cất lời, kệ bằng dịch rũ xuống không, cười cổ kim, thương nhưng không vật. Thừa Vận, chúng ta thay đổi công thủ rồi. Ngay khi lời nói vừa dứt, Giang Hạo trong tay hơi dùng sức. Sau đó, một tiếng y phịch. Đầu của pho tượng trực tiếp bị bóp nát. Vô số đại đạo quái dị bắt đầu tứ tán rời đi. Giang Hạo nhìn những lực lượng này, chậm rãi rút ra thiên đao. Sau đó chém ra một đao, thì hãy chứng kiến nhát đao này đến từ trong số mệnh. Thiên đao thức thứ nhất, mệnh trung đều là nguyệt. Giờ khắc này, ánh trăng quét ngang thiên địa. Liệt nhật bị ánh trăng bao phủ, một vầng trăng chém cổ kim. Nháy mắt sau đó, ánh trăng chiếu rọi pho tượng long tộc ầm ầm tan rã. Trong long tộc, vô số người kêu rên thống khổ. Tiếp đó, ánh trăng chiếu rọi Tây Bộ, lực lượng ẩn giấu dưới lòng đất ở Tây Bộ trong nháy mắt sụp đổ, bên trong truyền ra những thanh âm phẫn nộ và tuyệt vọng. Sau một khắc, ánh trăng chiếu rọi đến Uyên Hải, vô tận đại đạo dưới Uyên Hải bắt đầu bốc hơi. Trong nháy mắt không còn tồn tại. Mọi nơi trong thiên địa đều bị ánh trăng chiếu rọi. Nơi ánh trăng đi qua, chính là nơi đao trảm nguyệt của Giang Hạo tới. Không người có thể địch, không ai có thể ngăn cản. Hắn chính là thiên địa duy nhất. Giờ khắc này, Giang Hạo sừng sững trên bầu trời, sau lưng trăng sáng lơ lửng giữa không trung. Bóng dáng thuộc về hắn chiếu rọi khắp các bộ, thanh âm thuộc về hắn truyền khắp đại địa, nơi sau này giữa thiên địa, sẽ chỉ có thanh âm của ta, Giang Hạo Thiên. Sau đó, vô số người thấy dị biến xuất hiện trên bầu trời. Thiên ngoại thiên bắt đầu xuất hiện. Vốn dĩ là thiên ngoại tam thiên, giờ khắc này ba ngày bên ngoài lại xuất hiện một ngày mới. Thiên ngoại ngày thứ tư, Đại La Thiên. Ngay sau đó, trật tự thiên đình bị dẫn động, vô số người đều đã nhận ra, trật tự thiên đình điên cuồng khuếch trương, không ngừng tích lũy lực lượng. Thực lực vượt xa mọi thời khắc trước đó. Mà thanh âm thuộc về giữa thiên địa, lại một lần nữa truyền đến, để thiên đình làm hưng. Lúc này, tiên đế đứng trên bông thuyền, cơ hồ đã xem xong toàn bộ quá trình, trong lòng vừa rung động, lại vừa cảm thấy e ngại. Một cường giả mạnh mẽ, cường đại đến mức không thể diễn tả bằng lời. Nhất là khi hắn thấy ngày thứ tư xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền hiểu rõ vì sao tiên đình lại thành công thành lập. Hắn cũng hiểu rõ, phía trên tiên đình có những tồn tại mà hắn không thể nào hiểu được. Mà khi bốn chữ e tiên đình làm hưng e này xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền hiểu rõ, tiên đình tất yếu hưng thịnh. Một tồn tại siêu việt đại đạo đã mở miệng, hắn liền ở trên đại đạo giữa thiên địa. Hắn cầm ra thiên ấn giữa bầu trời, hai tay nâng lên, cung kính hành lễ, vì vãn bối đế hằng, cẩn tuân tôn thượng pháp chỉ. Ngay khi lời nói vừa dứt, thiên ấn trong tay hắn phát ra hào quang chói sáng. Vô số trật tự bắt đầu đan xen, tu bổ thiên ấn. Chỉ trong một chớp mắt, thiên ấn triệt để khôi phục. Trật tự thiên địa được hội tụ vào thiên ấn. Ngay sau đó, khi ấn rơi vào tay tiên đế, một khắc sau thiên địa chấn động, trật tự được tu bổ hoàn toàn. Lúc này, Tiên đế, người đang tay cầm thiên ấn, đã trở thành tiên đế chân chính, chấp chưởng giả của tiên đình, chấp chưởng thiên địa và đại thiên hình phạt. Tiên đình hưng thịnh. Bất kể thế lực nào, tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó. Trật tự của tiên đình sẽ bao trùm tất cả, không ai có thể ngăn cản. Các tiên tông cũng cảm nhận được điều đó, hơn nữa còn rõ ràng hơn những người khác rất nhiều. Tại Thiên Văn Thư Viện, Cảnh Đại Giang đứng cạnh một nhà sĩ nhìn về chân trời, chậm rãi mở miệng, "Ngươi hãy truyền lệnh cho Thiên Văn Thư Viện, sau này Thiên Văn Thư Viện sẽ phối hợp cùng tiên đình, duy trì trật tự và chưởng quản thiên địa." Ngay sau đó, hắn quyết định chủ động đi tìm Nha Nguyệt Chi, để hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn vừa nhìn thấy đại trưởng lão giao thủ với một kẻ nào đó. Điều đó đơn giản đã lật đổ nhận thức của hắn. Nếu không có Cổ Kim đạo thư, hắn thậm chí còn không nhìn thấy được. Trời! Sập mất rồi! Đại trưởng lão của bọn hắn đã chống đỡ cả vùng trời này. Cảnh Đại Giang chẳng qua chỉ liếc nhìn một góc thiên địa. Bây giờ, trật tự của tiên đình đang chấn động, khiến vô số người cảm thấy hoảng hốt. Thế nhưng, chỉ có Phương Đại La mới biết được. Tiên đình đã hưng thịnh, tiên tông không thể ngăn cản được nữa. Tiên đình chính là xu thế tất yếu, không thể ngăn cản. Những người có thể nhìn thấu một góc bức màn đều có thể phát hiện, Giang Hạo Thiên đang giao thủ cùng một nhân vật bí ẩn. Hắn chỉ cần trong đầu muốn phát họa cái tên này, liền có một cảm giác tim đập nhanh một cách khó hiểu. Trong khi đó, Giang Hạo Thiên lại có thể tùy ý gọi thẳng tên đối phương, rõ ràng sự chênh lệch thực lực giữa hai bên lớn đến mức nào. Đương nhiên, người bình thường cũng không thể phân biệt được tình huống cụ thể. Nhưng Thiên Văn Thư Viện không cần bận tâm đến việc nhận biết hay lo lắng. Chỉ cần một lòng trung thành đi theo làm theo chỉ thị của đại trưởng lão là được. Đại trưởng lão đã nói tiên đình sẽ hưng thịnh, thì tiên đình tất sẽ hưng thịnh. Lúc này, thiên địa còn chưa khôi phục như thường, nhưng biến hóa trên chân trời đã lắng lại. Phần còn lại chỉ là chờ đợi dư ba của đại chiến bình ổn. Tây Bộ cách vùng biển không xa, nhưng cũng không thể cảm nhận được quá nhiều điều. Cho nên, hắn muốn tìm một người. Rất nhanh, thanh âm của hắn lần nữa truyền ra. Hắn muốn Nha Nguyệt Chi tới gặp hắn. Hắn cũng không tin, tiểu ni tử thân là người phát ngôn của đại trưởng lão lại không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy. Học sinh xác thực không biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện này, chẳng qua chỉ biết rằng nó sẽ phát sinh vào một ngày nào đó, để Nha Nguyệt Chi nhỏ nhẹ đáp lời. Vậy ngươi không nói cho ta? Cảnh Đại Giang siết chặt cái chổi trong tay. Nha Nguyệt Chi cúi đầu cung kính nói, "Kẻ tiền bối đã nói, nếu không cần khiến tiền bối phải nghe tin xấu, thì không cần nói." Cảnh Đại Giang. Nghiệt chướng thay. Sư phụ nàng rốt cuộc là ai, mau đi quét nhà xí đi. Xế chiều hôm đó. Cảnh Đại Giang nhìn xem An Hiểu tiên tử. Hắn yên lặng không nói gì. Ngươi cũng quét nhà xí ư? Ta cũng tới quét nhà xí đây, An Hiểu tiên tử hậm hực nói. Cảnh Đại Giang. Viện trưởng đâu? Bảo hắn tới gặp ta. Thiên Hạ Lâu. Đại tiên sinh nhìn lên bầu trời yên lặng không nói gì, nhưng trong đôi mắt hắn sự chấn động không cách nào tan biến. Hắn nhìn bầu trời đang dần trở lại bình yên, có chút khó nói thành lời. Cứ như vậy đối mặt ư? Hắn lẩm bẩm tự nói. Suốt quãng thời gian đó, hắn không thể nghĩ thông suốt. Kể từ đó, vị kia liền sắp đến. Nhưng cảm giác không đúng. Trước đây, những người kia ước gì đối phương đừng đến, nhưng bây giờ... lại có một loại cảm giác như bị ai đó thúc ép, dồn đuổi. Loại cảm giác này lại xuất hiện, đại thế bị thúc ép mở ra, đại thế thiên cũng tương tự, còn có tiên đình, khi nó mở ra cũng là bị ép buộc. Tự hồ có kẻ nào đó đang thúc đẩy mọi thứ tiến lên, cảm giác này đã biến mất một thời gian trước, khiến kế hoạch của ta có thể tiến hành như bình thường. Đại thiên thần tông cũng đã bước vào kế hoạch của ta, trở thành quân cờ. Ban đầu, mọi thứ đều là chạm nhẹ rồi rút lui, không có xung đột quá lớn. Như vậy mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, nhưng có thể là... hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, kẻ kia lại trực tiếp tìm tới vị kia, vốn dĩ hẳn phải có một thời gian dài đằng đẵng, nhưng bây giờ chưa đến trăm năm. Hắn liền. Như vậy không muốn sống sao? Bây giờ, mọi mưu tính, mọi mưu kế, mọi bố cục, tất cả đều hóa thành tro tàn. Không có nửa điểm tác dụng. Khi các lực lượng tuyệt đối giao tranh, tất cả mọi người sẽ bị đào thải. Chỉ còn lại hai người kia đơn độc đối đầu. Đại tiên sinh lui lại hai bước, ngay cả những pho tượng hắn giấu ở Tây Bộ nhiều năm trước cũng bị chém nát, hắn đã triệt để bị đá văng ra khỏi cuộc chơi. Phần còn lại chỉ là chờ đợi kết cục. Đại thế này, thật sự là ly kỳ. lúc này mới 400 năm a. Đại thế mở ra, trật tự tiên đình hiện hữu, vị kia bắt đầu xuất hiện, các cường giả cấp bậc nhân hoàng đã sớm ra đời. Không thể nào hiểu được. Thật sự điên cuồng, thật sự quá điên cuồng. Nại Hà Thiên nhìn lên bầu trời có chút cảm khái, lần này nhiều nhất chỉ vài chục năm, hoặc thành công, hoặc sẽ phải chịu chết. Cũng không biết hắn đang truy đuổi ai, lần này hay rồi, mọi mưu tính đều trở nên trống rỗng. Vài chục năm, kế hoạch gì đều vô dụng. Lần này, mọi chuyện đã đến mức này, không còn như trước kia nữa. Trừ phi lại sử dụng một lần thái cổ âm dương ma bàn, nếu không, vạn vật sinh linh sẽ diệt vong. Thật chính là, chưa từng thấy qua người dũng cảm đến thế, đại thế mới 400 năm, hắn liền. Vô địch nha. Hồng Vũ Diệp sống đến tuổi này, không nói những cái khác, ánh mắt cực kỳ tinh tường. Tìm thế nào cũng trúng. Thiên đạo trúc cơ nguyên bản còn đang nghe dạy bảo, nhìn về phía chân trời nói, người ta cảm thấy thiên địa đang rên rỉ, khổ nạn giáng xuống. Mà ta bất lực, dù có dốc hết tất cả cũng vẫn vậy. Điều duy nhất ta có thể làm, chính là khiến khổ nạn của thiên địa giảm bớt một chút trong khoảng thời gian này. Nghe vậy, Nại Hà Thiên hoàng hồn nói, kẻ xác thực không có cách nào, nhưng về sau thiên địa sẽ xuất hiện một loại đạo khác, ngươi có thể đi trấn áp nhưng không có tác dụng, song đối với sinh linh trên đại địa mà nói, ngươi chính là cứu thế chủ của bọn họ. Mặt khác, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cho dù là ta cũng không thể làm gì cả, bây giờ ta cũng chỉ có thể đem tất cả mưu tính hóa thành một thanh đao. Tiền bối muốn làm gì? Thiên đạo trúc cơ hỏi. Nghe vậy, Nại Hà Thiên cười một cách thần bí nói, gây trảm một người. Thà rằng cùng tiểu tử này nói chuyện phiếm vui vẻ. Lại không muốn gặp hai người kia. Bởi vì bọn họ căn bản không theo lẽ thường mà làm, ta không có duyên phận với bọn họ. Mọi người trời Nam đất Bắc, ai đi đường nấy. Cũng không phải có chuyện gì cần gặp mặt. Giang Hạo thu liễm khí tức, nhìn cánh tay đã hoàn toàn biến mất, trầm mặc rất lâu. Hắn cũng không lập tức khôi phục. Bởi vì làm không được. Chỉ có thể chờ đợi sự hỗn loạn trong cơ thể bình ổn trở lại, cánh tay tan vỡ như tinh quang tụ tập. Cuối cùng triệt để khôi phục lại. Quần áo cũng cùng nhau khôi phục. Cứ như vậy, Giang Hạo bước ra một bước trở về chốn hư vô cổ xưa. Khi Giang Hạo trở về, hắn liếc nhìn Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm, cũng không mở miệng. Ngươi cảm thấy ta sai rồi sao? Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm có chút không cam lòng nói. Hắn nhận thấy, người trước mắt mạnh mẽ đến mức đã vượt xa khỏi sự nhận biết của hắn. Từ xưa đến nay, chưa từng có dạng người này xuất hiện. Hắn đã sáng tạo ra lịch sử, khai phá lịch sử, biến mọi điều không thể thành có thể. Thế mà lại xé nát vị kia một cách mạnh mẽ. Mặc dù đó chỉ là sức mạnh được truyền đến, nhưng trong vô số năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người đạt đến mức độ này. Hơn nữa, đối phương lại chủ động xuất kích, điều này cũng chưa từng có. Nhưng việc đối phương thành công, cũng đồng thời phản ánh sự thất bại, ngu xuẩn và nực cười của hắn. Giang Hạo bình tĩnh nhìn đối phương, khẽ lắc đầu, "Ngươi không có, ta không thể kết luận ngươi đúng hay sai, chúng ta không phải một loại người. Ta cũng không có tư cách gì để phán xét ngươi đúng hay sai. Không phải một loại người." Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm có chút kinh ngạc. Giang Hạo ngồi xuống bên bàn trà ban đầu, nói, "Ở ngươi vì để cho người khác sống sót, xét về dự tính ban đầu thì vĩ đại hơn ta rất nhiều. Ta bất quá chỉ là vì chính mình sống sót, giao thủ với thừa vận, cho đến nay cũng chỉ là vì giải quyết ân oán cá nhân. Chẳng qua là ân oán này, thuận tiện liên lụy vô số sinh linh. Ta không nghĩ tới cứu bọn họ. Cho nên ta trực tiếp đối đầu với thừa vận, khi kéo theo mọi người cùng chết, ta cũng không hề nghĩ đến việc phải thông qua sự đồng ý của bọn họ. Ta là kẻ tự tư, theo một mức độ nào đó thì ta không bằng ngươi. Nhưng ngươi đúng là đã phá hủy kế hoạch vốn có của ta, khiến ta chịu ảnh hưởng không nhỏ. Bởi vậy, chúng ta cũng chỉ là ân oán cá nhân đơn thuần. Ta vốn muốn giết ngươi, nhưng giờ đây ngươi sắp tiêu tán vì bị thừa vận cắn trả. Ta sẽ không cứu ngươi, đồng thời cũng sẽ không ra tay với ngươi nữa. Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm nhìn về phía Giang Hạo, có chút khó có thể tin, ở ngươi không nghĩ tới cứu ngươi. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm yên lặng không nói, cuối cùng nói, để ta hiểu được, đa tạ. Tiếng nói vừa dứt, hắn quay người rời đi. Hắn nhiều nhất 3 ngày nữa sẽ triệt để tiêu tán trong thiên địa, không cách nào nghịch chuyển. Lần này là vị kia tự mình đến, dù hắn có rất nhiều thủ đoạn cũng đã không thể sống sót được nữa. Trước kia tất cả đều là tránh né, sau đó mượn nhờ vật gì đó để sống sót. Bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, mà bản thân hắn lại không thể ngăn cản sự cắn trả đáng sợ kia. Nhìn người rời đi, Hồng Vũ Diệp hiểu ý, phu quân nàng có lẽ sẽ không dễ dàng thả một người đi. Việc hắn không tự mình động thủ hẳn là vì không thể động thủ. Hắn đã bị thương rất nặng. Các ngươi đi tìm xem nơi này có không gian hay pho tượng nào khác không? Giang Hạo nhìn về phía Xích Long và những người khác nói. Vạn vật chung cũng bị hắn phái đi. Mặc dù Xích Long và những người khác có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng họ không tùy tiện lưu lại. Đột nhiên phái người đi, e rằng có một số tình huống không thích hợp để bọn họ biết. Chờ khi những người khác rời đi, khí tức trên thân Giang Hạo bắt đầu suy yếu, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi. Lực lượng trên thân Hồng Vũ Diệp bùng nổ, đại đạo chi lực bao quanh Giang Hạo, khiến sắc mặt hắn tốt hơn nhiều. Sau đó, nàng lấy ra lá trà không rõ tên để ngâm. Rất nhanh, nàng liền rót một chén đưa cho Giang Hạo, để uống trà. Giang Hạo tự nhiên tiếp nhận, nhấp một ngụm. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy tình trạng cơ thể tốt hơn một chút. Nhưng thương thế của hắn không phải là thương thế bình thường, mà là đạo thương. Lại không phải đạo thương như thường, mà là đạo thương do thừa vận gây ra, không thể tưởng tượng nổi. Giang Hạo có chút cảm khái nói, nghe Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm có một câu nói đúng. Cái gì? Hồng Vũ Diệp tiếp tục thêm trà cho Giang Hạo. Thừa vận có thể hóa thành đại đạo. Giang Hạo lại uống một ngụm, cảm khái nói, nghe hắn cứ như đạo nhất của thiên địa này. Đại La, tu sĩ, sao có thể là đối thủ của hắn? Duy nhất có thể đối kháng với hắn, chỉ có thiên đạo. Đặt chén trà xuống, Giang Hạo có chút cảm khái, kể ta vốn cho rằng dựa vào thực lực của ta, áp chế lực lượng kéo dài của hắn hẳn không quá khó khăn. Cùng lắm thì chịu một chút thương, liền có thể chém rụng những lực lượng kia. Có thể là cuối cùng hắn như mở mắt ra, dùng ra Ê Thiên Băng khi trọng thương ta. Đây là trong tình huống chưa thức tỉnh, phản chiếu qua đây. Nếu như bản thể hắn tự mình đến, chỉ hai chữ này thôi, liền có thể triệt để diệt sát ta. Kỳ thật lần này cũng rất khó phản công. Trước đây, ngôn ngữ của hắn ta đều có thể dùng lực lượng tương tự để phản kích. Chỉ riêng hai chữ Ê Thiên Băng, ta không thể sao chép. Vậy làm sao lại áp chế được? Hồng Vũ Diệp lau vết máu tươi nơi khóe miệng Giang Hạo rồi hỏi. Giang Hạo mỉm cười nói, nghe hắn chỉ hai chữ, ta niệm hai câu, tự nhiên có thể thắng hắn một bậc. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, bình tĩnh ngồi xuống nói, ở ngươi vẫn rất hài hước. Giang Hạo mỉm cười nói, là tìm vui trong khổ thôi. Thừa vận đạo sắp xuất hiện, đối với thiên địa ảnh hưởng rất lớn, nhiều nhất mấy chục năm nữa là hắn sẽ đến. Nếu như ta không thể tiến bộ hơn, e rằng thiên địa này đều sẽ không còn tồn tại. Đao của ngươi có làm bị thương hắn không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, khổ sở nói, "Ê không thể làm bị thương. Đây chỉ là lực lượng hắn kéo dài ra ngoài. Đừng nói làm bị thương hắn, đao của ta thậm chí không thể kéo dài đến gần bản thể hắn. Nhân quả, tuế nguyệt, bất kỳ đại đạo nào đều không thể biết được chỗ ở của hắn. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Việc Nại Hà Thiên và những người khác thất bại cũng không tính là ngoài ý muốn." Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng, mà ngồi bên cạnh Giang Hạo, nhìn những vì sao ẩn hiện trong hư vô. Sau một hồi, nàng mới mở miệng, "Ê, phong cảnh nơi này không tồi. Ta đi dạo một chút, đi lại con đường lúc đến, đi nhiều nơi khác, dấu vết lưu lại sẽ nhiều hơn. Có lẽ về sau cũng có thể tìm thấy đường trở về." Giang Hạo nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, cứ như vậy nhìn. Hồi lâu sau nói, "Ê, đi ngang qua Di Động Đại Tông, ngươi còn diệt bọn họ sao?" "Ta đã hủy pho tượng rồi, về sau đừng có điêu khắc nữa thì không có vấn đề gì. Nếu không vẫn phải đi, loại nhân quả kỳ lạ này, ta không thể trực tiếp mở miệng. Bằng không, khi thừa vận nói ra, hắn sẽ dễ dàng tìm thấy bọn họ nhất, thậm chí còn khoa trương hơn cả việc để bọn họ điêu khắc pho tượng." Mặt khác, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp nói, "Ở những người khác còn có thể thử tránh né, thế nhưng phu nhân e rằng không được. Ta nếu thất bại, đạo của phu nhân sẽ là thứ đầu tiên bị xóa sạch." Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, tiếp tục châm trà, chưa từng để ý đến những điều này. Thương thế trên người Giang Hạo đã khá hơn một chút, ít nhiều cũng coi như bình thường. Hắn hôm nay không cần nói nữa, nhưng lại muốn lý giải đạo. Hắn cần làm một số việc để gia tăng phần thắng của mình. Lần này bất kể là hắn, hay thừa vận, hoặc là những cường giả khác, mưu tính đều đã rỗng. Chỉ còn lại trận chiến cuối cùng. Trận chiến này không biết là vì Thừa Vận đến mà bùng nổ, hay là vì chính mình chủ động tìm đến. Lúc này, Xích Long và những người khác được Giang Hạo gọi trở về. Vạn Vật Chung cũng ở trong đó. Hắn biết những người này có rất nhiều vấn đề, nhưng hắn không định để bọn họ hỏi trước. Hắn nhìn về phía Vạn Vật Chung nói, "Kê tiền bối, ta có một yêu cầu quá đáng." Vạn Vật Chung cười nói, ngươi muốn cái này. Nói xong, hắn liền lấy ra ba đạo lực lượng. Giang Hạo gật đầu, đúng, ta cần vật này. Vạn Vật Chung không chút chần chờ, đưa đồ vật ra, nói, để ta cảm thấy Vạn Vật Chung yên đang nằm trong tay ngươi. Giang Hạo tiếp nhận đồ vật, sau đó dung nhập vào Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình muốn chuyển động cối xay dễ dàng hơn bao giờ hết. Thiên địa tồn vong nằm trong một ý niệm của hắn. Đối với Vạn Vật Chung, Giang Hạo từ chối đưa ra ý kiến. Nếu như mình thất bại, xác thực sẽ là Vạn Vật Chung yên. Lý niệm của đối phương là đúng, luôn có một số người chỉ bằng một ý niệm mà quyết định, sau đó mang đến Vạn Vật Chung yên. Hắn chính là người như vậy. Vốn dĩ còn thời gian dài dằng dặc. Tuy nhiên, hắn cảm thấy mình đang bị dắt mũi, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Toàn bộ thiên địa lúc này chỉ còn chưa đầy trăm năm thời gian. Thấy Giang Hạo thu dọn đồ đạc, Vạn Vật Chung cất lời hỏi, ngươi có thể nói sơ qua tình hình được không? Giang Hạo khẽ lắc đầu, kể tại hạ còn cần tiền bối giúp một chuyện. Cái gì? Vạn Vật Chung tò mò hỏi. Ta muốn thấy đạo của tiền bối. Tiền bối có thể thể hiện ra một chút được không? Giang Hạo hỏi. Vạn Vật Chung hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn gật đầu. Một ngày sau đó, Giang Hạo thu lại ánh mắt. Đạo của Vạn Vật Chung thực chất rất bình thường. Vạn Vật Chung yên. Đạo hủy diệt. Vạn vật yên tĩnh. Thật lợi hại. Giang Hạo cảm khái nói, cái con đường này nếu đi đến tận cùng, có lẽ chính ngươi cũng có thể Vạn Vật Chung yên. Nghe vậy, Vạn Vật Chung nở nụ cười, cái thiên phú của ta rất tốt, nếu đi đủ xa, có thể đi đến tận cùng, ta liền trở thành người như ngươi. Nếu là người như ngươi, đi đạo nào thì còn có gì khác biệt nữa. Vậy nên, nếu có thể đi đến tận cùng, đạo nào cũng giống nhau, không tồn tại đạo nào lợi hại hơn đạo nào. Giang Hạo cũng không nói thêm điều gì khác, mà chỉ nói, hiện tại các ngươi có vấn đề gì có thể hỏi, một khi ra khỏi thiên địa này liền sẽ thay đổi. Tiện thể nói luôn những điều các ngươi đã biết trong mấy ngày qua. Không gian ban đầu đã sớm vỡ nát. Giờ đây, trong hư vô, tình trạng ban đầu đã được khôi phục, xung quanh có một vài hòn đảo trôi nổi. Các không gian chồng chất lên nhau, các cứ riêng một phương. Bọn Giang Hạo hiện giờ đang ở trên một hòn đảo nọ. Những người khác đều đứng. Chỉ có Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp ngồi. Cũng không phải không cho họ ngồi, chẳng qua là chỉ có hai chỗ ngồi. Xét về tình về lý, những người khác cũng không có tư cách thượng tọa. Luận về thực lực, ai là đối thủ của bọn họ? Luận về thân phận, cũng không ai sánh bằng hai người kia. Thế vậy, Hoàng Kiến Tuyết không khỏi cảm khái rằng, kẻ thật đúng là xứng đôi. Vì nàng là do bản năng mà mở miệng, trong chốc lát, những người khác đang muốn mở miệng hỏi thăm đều ngây người ra. Đồng loạt nhìn về phía Hoàng Kiến Tuyết. Xích Long cảnh giác nói, ngươi có phải là đang thèm muốn đại la chính quả của ta không? Ngươi nói xem ngươi đã làm được cái gì? Hoàng Kiến Tuyết chất vấn, chợt lại lần nữa mở miệng, ngay đại la chính quả, người có đức mới có thể chiếm lấy. Giang Hạo thấy bọn họ muốn cãi vã, liền nói ngay, ngày trước tiên nói chính sự. Nghe vậy, Xích Long mới mở miệng hỏi, ngày huynh trưởng, người vừa rồi là ai? Thừa Vận. Một kẻ không rõ lai lịch. Hiện tại mục đích của hắn là gì, ta không cách nào biết được. Điều duy nhất có thể xác định là, khi đại thế đi đến cuối cùng, lực lượng của hắn sẽ kéo dài tới khi đại thế kết thúc. Sau đó hắn sẽ chiếm đoạt đại đạo của thế gian. Và sau đó đại thế liền sẽ kết thúc, người tu tiên chắc hẳn sẽ không còn tiên nhân. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Ngừng lại một lát, hắn nói bổ sung thêm, về thực lực của Thừa Vận cũng không phải là thứ các ngươi có thể đối kháng. Cho nên đừng nghĩ tên của hắn trong đầu, cũng không nên mở miệng nói ra. Nếu không sẽ rất dễ bị hắn để mắt tới, và sau đó sẽ dần dần diệt vong. Đáng sợ như vậy sao? Hoàng Kiến Tuyết có chút kinh ngạc, vì vậy phải đến tu vi nào mới có thể hô lên cái tên này? Nhân Hoàng. Giang Hạo bình thản trả lời. Mọi người trầm mặc. Không đạt đến Nhân Hoàng thì sẽ chết sao? Lam Long hỏi. Giang Hạo gật đầu. Về cơ bản đều sẽ chết cả, đừng nói là tên, cho dù là tiến vào đạo trường của hắn, liền không có khả năng còn sống rời đi, dù cho ta ra tay trợ giúp, cũng chỉ có thể kéo dài mấy chục năm thôi. Nam Cực Tiên Quân thân ở Di Động Đại Tông chính là như vậy. Các ngươi không muốn sống, mà còn lo lắng người được cứu về có thể đến hắn thỉnh kinh sao? Mọi người, y. Chắc hẳn không có ai muốn đi tìm hắn để thỉnh kinh. Vậy thời kỳ cuối của đại thế là khi nào? Đường Nhã tò mò hỏi, e chắc hẳn vẫn còn rất nhiều năm nữa chứ. Đào Tiên Sinh mỉm cười. Đường Nhã có chút không hiểu. Sau đó y nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo có chút cảm khái, ở ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, đại thế đã tiến vào thời kỳ cuối rồi. Nếu như hết thảy thuận lợi, các ngươi đại khái còn có mấy chục năm tuổi thọ thôi. Nếu như có ngoài ý muốn phát sinh, đại thế sẽ vĩnh viễn tồn tại, chờ đợi biến hóa mới mẻ. Câu trả lời này khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lam Long lập tức nhìn về phía Đào Tiên Sinh, kẻ đã không còn thời gian rồi, ngươi muốn thế nào mới có thể làm đạo lữ của ta? Ngạch! Giang Hạo có chút kinh ngạc, vốn đang nói chuyện rất tốt đẹp, sao đột nhiên lại nhảy đến đề tài này? Không chỉ hắn, Hồng Vũ Diệp cũng vô thức nhìn qua. Nàng đối với rất nhiều chuyện đều không có hứng thú, nhưng đối với chuyện này lại rất có hứng thú. Làm đạo lữ, một con long và một người sao? Hoặc nhìn cũng không xứng đôi. Cảm giác thì không có bất kỳ khả năng nào để ở cùng một chỗ. Nhưng cũng chính vì vậy, cho nên mới khiến người ta tò mò. Đào Tiên Sinh nhìn ánh mắt của mọi người đang dõi theo mình, cảm thấy da đầu mình hơi tê dại. Vạn Vật Chung mở miệng cười, kẻ đội ngũ cứu thế mà có tranh chấp tình cảm thì không tốt chút nào, dễ dàng làm hỏng việc. Một người cảm thấy không cần thiết phải cứu, một người khác lại cảm thấy đã như vậy thì thà rằng thế giới này hủy diệt còn hơn. Mặc dù ta rất thích Vạn Vật Chung Yên, nhưng nếu quả thật là vì chuyện này, ta liền không có cảm giác thành công. Mọi người, y. Đào Tiên Sinh bất đắc dĩ giải thích nói, kẻ chẳng qua là một chút ngoài ý muốn thôi, lúc trước Xích Long Tiền Bối cứu ra Lam Tiền Bối nhất định phải nói là ta đã cứu nàng. Muốn lấy thân báo đáp. Mặt khác, song tu có thể khiến nàng khôi phục nhanh, cũng là muốn tìm ta. Nhưng nàng đã khôi phục gần như xong, tự nhiên việc này cũng đã qua đi rồi. Vậy sao bây giờ lại nói đến chuyện này? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Lam Long. Ta vẫn luôn nghĩ đến song tu để khôi phục, dĩ nhiên, khôi phục chỉ là một phần, chủ yếu là muốn cùng hắn kết thành đạo lữ. Chơi gái Long là người chấp hành, còn Đào Tiên Sinh là người bày mưu đặt kế, ta tự nhiên muốn chọn Đào Tiên Sinh. Đừng nói chơi gái Long không phải người thật sự cứu ta. Cho dù là hắn đi nữa, ta cũng không cần cùng hắn kết thành đạo lữ. Lam Long vẻ mặt thành thật nhìn về phía những người bên cạnh nói, kẻ ta đã quyết định chọn Đào Tiên Sinh, chẳng qua là còn chưa thể lay động hắn. Vốn cho rằng còn rất nhiều thời gian có thể từ từ mà đến, một ngày nào đó hắn sẽ hiểu được ta nghiêm túc với hắn đến nhường nào. Ai mà ngờ được chỉ còn lại mấy chục năm thời gian. Tự nhiên muốn hỏi hắn lần nữa. Này này này, các ngươi nói chuyện của các ngươi được rồi, nhắc đến ta làm gì? Nói ngươi xứng với ta cũng như vậy đấy. Xích Long lập tức mở miệng. Giang Hạo liếc đối phương một cái, người sau không dám nói thêm gì. Tuy nhiên nói đến đạo lữ, Giang Hạo nhớ tới lời lão viện trưởng nói. Muốn cho bọn họ tìm xem. Nhưng tìm không thấy. Thôi kệ, đạo sướng đối với bọn họ mà nói, không có ý nghĩa gì. Kỳ thật cũng không nhất định chỉ có mấy chục năm đâu, nếu như thành công, còn có thời gian dài dằng dặc. Giang Hạo nói một câu. Đào Tiên Sinh và những người khác không nói thêm gì nữa. Lúc này cũng đừng nhắc đến những người này, chậm trễ thời gian. Sau đó Giang Hạo vẫn giới thiệu một chút những chuyện liên quan đến thừa vận, ví dụ như thiên địa sau này sẽ xuất hiện dị biến, chỉ cần phù hợp lợi ích trật tự của tiên đình, có thể thích hợp nhượng bộ. Đương nhiên, thứ phải nhượng bộ chính là trật tự của tiên đình, chứ không phải là người chấp chưởng. Sau đó, Vạn Vật Chung hỏi Giang Hạo rằng hắn có chuyển động thái cổ âm dương ma bàn hay không. Giang Hạo lắc đầu, kẻ ta sẽ không thuận chuyển. Vậy nghịch chuyển sẽ xảy ra chuyện gì? Vạn Vật Chung hỏi. Giang Hạo cười không nói, cũng không trả lời vấn đề này. Chuyện của thừa vận, những người này đã biết, cái đó có thể nói. Một số chuyện vẫn là không nên đề cập thì tốt hơn. Dù sao người trước mắt có thể là Vạn Vật Chung, ai mà biết được hắn muốn làm gì. Nhưng mục đích của hắn khẳng định là Vạn Vật Chung Yên. Những điều nên nói thì đề cập một ít chuyện không quan trọng. Những điều không nên nói, tự nhiên muốn tránh đi một ít. Những người này đều có mưu tính riêng của mình, bản thân hắn không bằng bọn họ. Vạn Vật Chung cũng không hỏi nhiều, mà chỉ nói, "Ê đạo hữu có hiểu rõ về hạch tâm đại thiên tinh thần không?" Giang Hạo hơi lắc đầu, thì không hiểu rõ. Nghe nói là ý thức cổ lão thức tỉnh. Vạn vật chung suy tư một lát rồi nói, e đúng vậy, nghe nói ý thức cổ lão không chỉ có một người, bọn họ đều có mục đích riêng của mình. Về phần bọn họ là ý thức cổ lão của thời đại nào thì không được biết. Nhưng ta đã thấy những ghi chép tương tự trong một số cuốn sách. Bọn họ lại thức tỉnh vào khoảng thời gian đại thế diễn ra, sau đó tự tay bố trí. Nếu như kế hoạch thất bại, bọn họ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi cơ hội lần sau. Nơi cổ lão có rất nhiều ghi chép, có lẽ tiếp tục xem thêm, có thể phát hiện rốt cuộc có bao nhiêu người. Đây là văn bản đã được biên tập lại theo yêu cầu. Đương nhiên, cũng có thể triệu hồi hạch tâm đại thiên tinh thần về, có lẽ hắn sẽ biết. Giang Hạo mặc kệ, đối phương đã rời đi, cứ coi như xong vậy. Bản thân hắn cũng không bận tâm những điều này. Cổ địa quả thực vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí mật, nhưng hắn không có ý định tiếp tục thăm dò. Dù có thăm dò thế nào cũng không thể giúp hắn tăng cường sức mạnh. Ngược lại, hắn nên tìm kẻ tầm đạo trước. Dù sao, hắn cũng muốn chiêm ngưỡng đại đạo. Tiền bối có biết kẻ tầm đạo không? Giang Hạo hỏi. Nơi đây ghi chép vô số chuyện xưa cũ. Mà vạn vật chung đã ở nơi này từ rất lâu rồi. Có lẽ nó từng thấy ghi chép liên quan. Kẻ tầm đạo ư? Vạn vật chung cười nói, kẻ chắc chắn là có, sâu trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ địa liền có kẻ tầm đạo, nhưng nghe nói bọn họ chẳng qua là du đãng ra ngoài mà thôi. Nguồn gốc thực sự của họ vẫn là ở thi giới. Nếu muốn tìm bọn họ, đạo hữu đến đó hẳn là sẽ có thu hoạch. Còn về việc ở địa phương nào trong thi giới? Vạn vật chung nhìn Giang Hạo nói, đây đạo hữu có thể tìm một người. Người nào? Giang Hạo hỏi. Đại tiên sinh Thiên Hạ Lâu, hắn không hề đơn giản đâu, rất nhiều nơi đều có dấu chân của hắn. Vạn vật chung cười nói, để có lẽ hắn thể hiện ra thực lực không mạnh, nhưng năng lực của hắn chắc chắn phi phàm. Ví như hạch tâm đại thiên tinh thần, người chớ thấy hắn không có thực lực. Năng lực của hắn vẫn rất mạnh, dù sao hắn thật sự có thể tạo ra tiên nhân. Mặt khác, cách nghĩ của hắn thật sự rất thú vị. Chỉ là thay đổi một thiên đạo mà thôi, thiên đạo cũng sẽ không bận tâm đến lũ sâu kiến bên dưới. Chẳng khác gì một hoàng triều thay đổi một hoàng đế, đối với những người bên dưới căn bản không có ảnh hưởng. Chẳng qua là không ngờ người đó dường như không muốn. Giang Hạo cũng không nói gì, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Trước khi có kết quả, đúng sai ai có thể biết được đâu. Con đường của hắn có đúng không? Đối với vô số người mà nói, lựa chọn này của hắn chính là sai. Hắn liều lĩnh như vậy, căn bản không đặt vạn vật sinh linh vào mắt. Lắc đầu, Giang Hạo từ bỏ suy nghĩ về phương diện này. Mà chỉ nói, ê đại tiên sinh ư. Đại tiên sinh không hề đơn giản, một người có thể thoát ra từ Uyên Hải, sống qua hai thời đại đồng tử. Đương nhiên có rất nhiều bí mật. Nguyên bản, Giang Hạo không có ý định hành động gì, nào ngờ hắn thế mà còn có thể biết được tung tích kẻ tầm đạo. Nghe vạn vật chung cách nói, đại tiên sinh e rằng cũng có liên quan đến ý thức cổ xưa. Mấy người đào tiên sinh cũng có chút ngoài ý muốn. Không ngờ lại có chuyện liên quan đến đại tiên sinh. Huynh trưởng, chúng ta có cần ở lại đây không? Xích Long hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, ê thôi bỏ đi, nơi đây có vạn vật chung tiền bối, các ngươi ở lại cũng vô dụng. Nghĩ đến vì vạn vật chung yên, nếu có việc, tiền bối cũng sẽ tìm các ngươi nói. Vạn vật chung cười nói, ê đương nhiên, ta còn muốn nhìn thấy vạn vật chung yên. Nếu cự tuyệt, nó có lẽ sẽ bị người trước mặt một đao chém giết. Đây không phải là chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao nó lại là kẻ muốn vạn vật chung yên. Nó đã gây ra vô số tội ác tày trời. Không giết nó mới là chuyện lạ. Ngày nào đó nếu bị giết, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sớm đã là chuyện tất yếu. Chết không đáng sợ, đáng sợ là không thể chuẩn bị đủ cho vạn vật chung yên. Càng đáng sợ hơn nữa là vạn vật chung yên có thể xảy ra ngay trong vài chục năm tới, nếu không thể nhìn thấy thế nhân được giải thoát. Thì nó sẽ phải tiếc nuối cả đời. Một bên khác, trên mặt biển, mấy chiếc thuyền lớn đang lênh đênh. Trên bong chiếc thuyền dẫn đầu đội thuyền, tiên đế đứng chắp tay. Hắn nhìn lên bầu trời cao, giữa mi tâm có ấn ký thiên ấn. Hôm nay hắn đã là một tiên đế chân chính. Trật tự tiên đình bao trùm thiên địa, đại la bình thường trong phiến thiên địa này lại không phải là đối thủ của hắn. Tồn tại cấp bậc như nhân hoàng, chỉ cần không khôi phục lại đỉnh phong, hắn cũng có thể đối đầu một chút. nhưng những điều này cũng không phải là trọng điểm. Chỉ cần hắn không làm chuyện gì ngỗ nghịch, phía sau hắn. Không, hẳn là phía sau tiên đình sẽ có một vị vô thượng tồn tại đứng đó. Danh xưng đạo tổ cũng không đủ để hình dung tồn tại đáng sợ kia, chỉ một câu đã đặt nền móng cho sự hưng thịnh của tiên đình. Bất quá! Thế gian muốn loạn, cuối cùng hắn cũng đã bước vào vòng xoáy này. Nhưng càng hiểu rõ lại càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Dù cho có tiên đình trật tự ban cho, hắn vẫn cảm thấy bất lực. Tiền bối, sau này thiên địa sẽ xảy ra chuyện gì? Bích Trúc tò mò hỏi. Có dấu vết của đại đạo khác xuất hiện, bắt đầu ăn mòn thiên địa. Mục đích hẳn là đại đạo nơi đây, trước tiên ảnh hưởng sẽ là những người đã đi rất xa trên con đường đại đạo. Tiên đế có chút cảm khái nói, nhưng tình huống cụ thể, ngươi có lẽ còn rõ hơn ta. Nói xong, tiên đế nhìn về phía Bích Trúc. Ngươi có quen biết Tôn Thượng không? Bích Trúc cười mà không nói. Tiên đế cũng không dám hỏi nhiều, nếu quả thật là như thế này, vậy người trước mặt liền vô cùng trọng yếu. Không phải người mà hắn có thể đắc tội. Mặt khác, hắn đặt ánh mắt lên Khổ Ngọ Thường ở phía sau. Trước đó có lẽ vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng bây giờ. Đối phương nhìn như bình thường, nhưng luôn có một loại cảm giác khiến người ta run sợ. E rằng cũng không hề đơn giản. Tiền bối, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong chưa? Khổ Ngọ Thường hỏi. Trước đó đã xảy ra chuyện gì, bọn họ thật sự đều không hề hay biết. Nhưng người trước mặt tuyệt đối không tầm thường. Nhất là cái ấn ký đáng sợ kia, quả thực là một cường giả tuyệt thế chấp chưởng một phương. Đã giải quyết xong ư? Tiên đế cũng không xác định. Bản thân hắn đến là để giải quyết chuyện pho tượng Long tộc. Theo cảm nhận của hắn, trật tự nơi đây có vấn đề nhất định. Thế nhưng pho tượng lại bị vị kia chém mất. Cho nên bọn họ thật sự cũng không làm được gì. Vậy có tính là đã giải quyết không? Khi bình thường thì đương nhiên là có, nhưng hắn cũng không xác định có nên đưa người này trở về hay không. Hơi suy tư, cuối cùng hắn vẫn nói, cứ xem là đã giải quyết, ngươi muốn trở về ư? Khổ Ngọ Thường gật đầu, đúng vậy. Tốt, bất quá gần đây ta có một vài việc. Thiên địa xuất hiện dị biến, Long tộc chấp chưởng vùng biển, khiến nơi đây xuất hiện một vài chuyện quá dị. Ta cần nhanh chóng đi xem tình huống. Tiên đế nhìn Khổ Ngọ Thường nói, đạo hữu cùng ta cùng đi, giải quyết xong ta liền đưa đạo hữu rời đi. Cứ kéo dài một chút, đến lúc đó ta sẽ hỏi thử vị tiểu tiên tử này. Nếu không có vấn đề gì, hắn liền đưa người đó trở về. Nếu có vấn đề, hắn liền nghĩ biện pháp giữ người đó lại. Lúc này, Nam Thanh công chúa cúi đầu. Khi phát giác được cái khí tức đáng sợ kia, nàng ngay cả trong mơ cũng không nghĩ tới thiếu niên trước mặt lại đáng sợ đến vậy. Điều càng làm nàng ngoài ý muốn chính là, Bích Trúc một mực bị nàng xem thường lại có thể nói chuyện với hắn. Điều này là vì sao? Công chúa, đây là tình huống gì vậy? Thị nữ đeo đao nhìn về phía công chúa của mình. Nam Thanh công chúa lắc đầu. Nàng cũng không biết. Lúc này, Thanh Loan bay lượn quanh nàng, mang theo một loại sợ hãi ngấm ngầm. Lúc này, Bích Trúc lùi về bên cạnh Nam Thanh công chúa hỏi, "Kẻ Nam Thanh muội muội có muốn cùng đi Long tộc xem thử không? Bên đó có không ít đồ tốt, rất có lợi cho chim nhỏ của muội." Nàng là Thanh Loan, không phải chim nhỏ. Nam Thanh cung kính nhưng cũng có chút quật cường lên tiếng. "Đi Long tộc chính là chim nhỏ." Bích Trúc nói. "Ngươi vẫn là nhi đồng." Nam Thanh công chúa bất mãn nói. Nghe vậy, Bích Trúc mừng rỡ, Nam Thanh muội muội vẫn là muội hiểu ta nhất, ta năm nay mới 18 tuổi, những năm này ta quá khổ sở." Nam Thanh công chúa với vẻ mặt kinh ngạc nhìn người trước mặt. "Công chúa của chúng ta chính là thiên tài số một hoàng tộc, không giống như ngươi, miệng lưỡi đầy hoang ngôn." Thị nữ đeo đao chân thành nói. "Ta thừa nhận ngươi có thể quen biết những vị tiền bối kia thì ngươi có bản lĩnh, thế nhưng nếu so về thiên phú, so về tu vi, khẳng định công chúa của chúng ta lợi hại hơn." "Rõ ràng là ta lợi hại hơn." Bích Trúc nghiêm túc nói, "Kẻ ta mới là thiên tài số một hoàng tộc thật sự." Hai người cũng không phản bác, chẳng qua là mang vẻ mặt chất vấn. Bích Trúc cũng không nói rõ quá nhiều lý do, chỉ đáp, "Để đợi đế tiền bối giải quyết ổn thỏa mọi việc, chúng ta sẽ cùng nhau trở về hoàng thành, sau đó dùng bữa cùng hai vị huynh trưởng. Nếu không ăn, ta e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa." "Tại sao?" Nam Thanh công chúa tò mò hỏi. Bích Trúc lộ vẻ đắng chát, đáp, thọ mệnh của ta không còn nhiều. Ít thì vài chục năm, nhiều thì trăm năm, ta có lẽ sẽ chết. Vậy ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là thiên tài đệ nhất hoàng tộc. Thiên tài số một mà tuổi thọ lại chẳng hơn người bình thường ư? Nàng thị nữ đeo đao đáp lời. Bích Trúc y. Không hiểu vì sao, gần đây hắn cảm thấy không vui chút nào. Dưới đây là bản biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Thiên Âm Tông. Bạch Chỉ cũng không biết thiên địa đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, nàng đã nhìn thấy dị tượng. Ngoài ra, ngày hôm đó Tiểu Ung kêu rất lớn tiếng, khiến nàng hiểu rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Một đại sự như vậy, tuyệt đối không phải việc nàng có thể xử lý. Nàng cần phải chờ trưởng giáo và những người khác trở về. Thế nhưng, nàng còn chưa kịp chờ trưởng giáo và những người khác trở về thì ma quật đã xảy ra chuyện. Ma nhân bên trong đã nổi loạn. Tuy không phải một đại sự gì, nhưng nàng lại có một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, nàng nghe nói có dấu hiệu của một đại dương máu đỏ ngòm. Nàng bái phỏng Kiếm Đạo Tiên. Ban đầu, Kiếm Đạo Tiên vẫn đang quan sát cảnh vật xung quanh, hắn có chút cảm khái nói, "Tề tu vi còn kém một chút, nếu không thì ta đã có thể nhìn thấy rõ rồi." Tiền bối. Bạch Chỉ cung kính nói, "Y vãn bối có chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối." Ngay sau đó, Bạch Chỉ đề cập đến chuyện ma quật. À phải rồi, tại hạ cũng có chuyện muốn hỏi Bạch trưởng môn. Kiếm Đạo Tiên hiếu kỳ nói, sự biến hóa tinh thần ở sâu trong ma quật là gì vậy? Sâu trong ma quật ư? Bạch Chỉ suy nghĩ một lát rồi nói, thật ra, người của chúng ta có đóng quân bên trong, thế nhưng chưa từng tiến sâu xuống phía dưới. Từ trước đến nay, bên trong chỉ có ma nhân hoạt động, chúng ta chưa bao giờ tiến vào. Cụ thể là gì, chúng ta cũng không xác định được. Kiếm Đạo Tiên cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì khi tới Thiên Âm Tông, hắn tự nhiên đã quan sát khắp nơi. Ngoại trừ Bách Hoa Hồ, rất nhiều nơi hắn đều đã xem xét qua. Dưới mỏ quặng, quả thực có rất nhiều thứ. Thế nhưng, điều quỷ dị nhất vẫn chính là ma quật. Bên trong ẩn chứa đủ loại không gian, huyết trì cũng nằm bên trong, còn có những không gian khác, nhưng đều không có bất kỳ thứ gì. Huyết trì chắc chắn có thứ gì đó, nhưng hắn biết huyết trì mang ý nghĩa như thế nào. Do đó hắn cũng không dám lại gần. Thế nhưng, điều quỷ dị nhất vẫn chính là thứ giống như vòng xoáy sao trời kia. Những ngôi sao tựa như vòng xoáy hội tụ lại và đổ xuống. Nhưng có đôi khi hắn lại cảm thấy, những ngôi sao từ phía dưới dâng trào lên, từ những điểm sáng nhỏ bé khuếch tán ra khắp trời sao. Cực kỳ quỷ dị. Bạch Chỉ không thể đưa ra thêm đáp án nào, cho nên nàng vẫn là đề cập đến chuyện huyết trì. Kiếm Đạo Tiên suy nghĩ một lát rồi nói, hãy để ta đi xem một chút. Ngoài ra, ngươi hẳn là không cần lo lắng. Sự xuất hiện của huyết trì sẽ không ảnh hưởng Thiên Âm Tông. Chẳng qua là thiên địa tự hồ đã thay đổi chút ít, mặc dù ta còn chưa nhìn ra rõ ràng, nhưng trong mơ hồ, quả thực đã biến đổi. Có lẽ tiên đình biết nhiều hơn, Bạch Chỉ tiên tử có thể đi hỏi thăm một chút. Và điều quan trọng là, ngươi phải cẩn thận. Bạch Chỉ có chút không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu. Nàng sẽ đi làm. Một vị tiền bối mạnh mẽ như vậy đã đưa ra kiến nghị, nàng nào dám không nghe theo. Nhưng thiên địa thật sự đã xuất hiện biến hóa sao? Hẳn là có. Những cử động kỳ lạ của Tiểu Uông, cùng với những biến hóa của ma quật, đều biểu thị rằng đã có sự biến hóa xảy ra. Nàng cần phải mau chóng sắp xếp. Kiếm Đạo Tiên đi ma quật. Đối với huyết trì, hắn không dám liều lĩnh mạo hiểm. Nhưng đối với vùng sâu của sao trời, hắn lại cực kỳ hiếu kỳ. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Ta cảm giác rõ ràng thần tâm đều đang chấn động. Chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ hoàn toàn bị cuốn vào trong đó. Thế nhưng những ma nhân kia vẫn bình an vô sự, những người của Thiên Âm Tông tiến vào làm nhiệm vụ cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Sau khi cẩn thận cảm nhận, Kiếm Đạo Tiên cảm giác được vấn đề có thể nằm ở đại đạo. Trong tình huống không có đại đạo, người sẽ không bị cuốn vào trong đó. Lực lượng đại đạo càng rõ ràng, thì càng có khả năng bị cuốn vào trong đó, thậm chí thân tử đạo tiêu. Không biết liệu có thể áp chế đại đạo hay không? Nếu không được, ta sẽ viết thư hỏi kiếm thần, có lẽ hắn có thể biết một vài chuyện. Nghĩ như vậy, Kiếm Đạo Tiên liền dự định thử một chút. Thiên địa này đã xuất hiện biến hóa, mà vùng sao trời này lại quá đổi đặc thù. Hắn cảm thấy chắc chắn ẩn chứa thứ gì đó. Ở một bên khác, một vị nam tử hư ảo như mộng xuất hiện trên mặt đất ở Nam Bộ. Gương mặt hắn hiện lên vẻ chấn động. Hắn sắp đến rồi, trong vòng trăm năm chắc chắn sẽ giáng lâm. Và sẽ không phải là một tia lực lượng kéo dài như trước kia. Lần này hắn sẽ hoàn toàn tỉnh táo, sẽ hướng tầm mắt về phía này, đến lúc đó thiên băng địa liệt, đại đạo sẽ bốc hơi. Đạo Nhất nhìn la bàn trong tay nói, kể xem ra thái cổ âm dương ma bàn sắp sửa chuyển động trở lại, cũng không biết thứ đó đang nằm trong tay ai, chìa khóa lại nằm ở đâu. Ban đầu ta còn có rất nhiều nhiệm vụ, thế nhưng nhiệm vụ của vị kia trong nháy mắt đã vỡ nát. Nói cách khác, đã không còn cần thiết nữa. Ngay lập tức, ta cảm thấy mình trở thành người tự do. Nhưng ta cũng không có quá nhiều thời gian. Hắn lại thở dài liên hồi, rồi một lần nữa đi đến Thiên Âm Tông. Hắn có chút kỳ lạ, bởi vì nhiệm vụ của vị kia hoặc khí tức có liên quan đều tránh xa nơi này. Cũng không biết là vì cái gì. Là nơi này có thứ gì đó không thể trêu chọc, hay là nơi này có điều gì kỳ lạ chăng? Vị kia của Thiên Hạ Lâu đã từng nói về ma quật, nhưng hắn đã vào ma quật xem xét và cũng không có bất kỳ thứ gì. Có lẽ hắn có thể lại vào xem xét. Ngoài ra, Đạo Nhất thuận tay nhìn xuống mảnh đất, thở dài nói, sự biến hóa sắp bắt đầu, và cũng hãy xem mảnh đất này biến hóa liệu có chậm hơn những nơi khác không. Như vậy cũng có thể xác định được còn có bao nhiêu thời gian. Đông Bộ. Tự Bạch đứng trước cổng chính của Minh Nguyệt Tông, hắn nói với sư phụ mình, nghe đại khái tin tức là như vậy, chúng ta đại khái còn có vài chục đến trăm năm thời gian. Đương nhiên, đây là trong tình huống tốt nhất, có lẽ 20-30 năm nữa liền là thời khắc cuối cùng. Cho nên tiên đình cần phải hưng thịnh. Bởi vì bọn họ có khả năng áp chế được phần nào. Ân oán giữa các ngươi nên gác lại đã. Hạo Nguyệt chân nhân cười ha ha, ở ngươi đang dạy ta làm việc. Sư muội của ngươi có tin tức sao? Nàng đang ở Tây Bộ, có cường giả dạy dỗ, còn mạnh hơn cả ngươi. Chẳng qua hiện nay đại thế đã thay đổi, nàng thân là người có đại khí vận lại là thiên đạo trúc cơ, tất nhiên sẽ ra tay bình định những biến hóa đó. Phái vài người đi Tây Bộ, hẳn là có thể tìm thấy nàng. Tự Bạch chậm rãi mở miệng. Bây giờ còn có một vấn đề lớn. Hạo Nguyệt chân nhân nhìn Tự Bạch nói, ngươi đi rồi, chúng ta làm sao biết được tin tức trực tiếp đây? Nghe vậy, Tự Bạch suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi vẫn có thể dùng bí pháp để liên hệ. Bí pháp không thuận tiện lắm. Hạo Nguyệt chân nhân lắc đầu. Vậy thì hẳn là có biện pháp gì khác sao? Tự Bạch mỉm cười hỏi. Ta cảm thấy cần phải mượn Hạo Thiên Kính, như vậy mới có thể thiết lập được liên hệ nhất định. Có ngươi chính miệng nói ra, ta nghĩ Hạo Thiên Tông vì thiên hạ thương sinh, sẽ nguyện ý cho Minh Nguyệt Tông chúng ta mượn Hạo Thiên Kính. Hạo Nguyệt chân nhân mở miệng cười. Nghe vậy, Tự Bạch cũng là gật đầu. Sau đó, hắn dùng ngọc giản ghi chép một đoạn văn, rồi giao cho sư phụ. Vậy thì, đồ nhi xin rời đi. Lần từ biệt này, có lẽ sẽ không còn cơ hội trở về nữa. Tự Bạch duy trì nụ cười. Hạo Nguyệt chân nhân nói, ê không sao đâu, ta cũng không đặc biệt muốn gặp ngươi. Ta chỉ là muốn gặp đồ nhi nhỏ của ta một lần thôi, ngươi đi đi. Tự Bạch nhìn người trước mặt, hồi lâu sau mới quay người rời đi. Hắn khác biệt so với những người khác, bởi vì hắn đã tiến vào nơi đó, tham dự vào những chuyện bên trong. Những chuyện bọn họ biết được vượt xa những người khác. Vì thế, những điều hắn phải đối mặt tự nhiên cũng vượt quá khả năng của rất nhiều người. Thực lực hắn cũng tạm ổn, cho nên hắn không thể tránh né, cũng không thể làm như không thấy. Thân là thủ tịch đệ tử tiên môn, hắn có trách nhiệm lớn lao. Hắn không có những lý tưởng quá đỗi vĩ đại, chẳng qua là khi gặp chuyện, hắn làm việc theo bản tâm mà thôi. E ngại, lo lắng, hoảng hốt, tất cả đều có. Nhưng bước chân của hắn cũng không thể vì vậy mà trì trệ không tiến. Chỉ có hướng về phía trước mới có những khả năng mới. Dừng chân, chính là chấp nhận vận mệnh. Hắn tuy không phải thiên tài kinh thế, nhưng lại có được cơ duyên và lợi ích to lớn từ trời đất. Tự Bạch phất tay quay lưng về phía sư phụ, rồi bước đi. Thân ảnh hắn tựa như đỉnh thiên lập địa, cưỡi gió bay đi. Hạo Nguyệt chân nhân thật không hề có bất kỳ cảm xúc nào, hắn mang theo ngọc giản tìm đến Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông trưởng giáo nhíu mày, sau đó nói, vì thiên hạ thương sinh, Hạo Thiên Tông ta có thể làm bất cứ điều gì, ta nghĩ Minh Nguyệt Tông cũng vậy đúng không? Đó là tự nhiên, Minh Nguyệt Tông ta xung phong đi đầu, tuyệt sẽ không cao mày chút nào. Hạo Nguyệt chân nhân đầy chính khí hào hùng nói. Đã như vậy, để chúng ta có thể nhận được tin tức tốt hơn, xin mời Minh Nguyệt Tông bỏ đi những điều yêu thích, nhường Tự Bạch gia nhập Hạo Thiên Tông của chúng ta, Hạo Thiên Kính của Hạo Thiên Tông ta sẽ để Tự Bạch chấp chưởng. Hạo Thiên Tông trưởng giáo nghi mặt nói, để ta chịu thiệt một chút, thu hắn làm chân truyền đệ tử. Hạo Nguyệt chân nhân, ý. Chịu thiệt một chút. Ngươi đi đâu tìm được đệ tử như Tự Bạch? Hạo Thiên Tông có thể so sánh được với Tự Bạch, có ai là đệ tử của ngươi? Hạo Nguyệt đạo hữu, ngươi có thiên đạo trúc cơ, thiếu đi một tự bạch cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng Hạo Thiên Tông ta cần tự bạch, thiên hạ cần tự bạch, chúng sinh cần tự bạch. Hạo Thiên Tông trưởng giáo đứng dưới ánh sáng, toàn thân phát ra hào quang. Hạo Nguyệt chân nhân. Hải ngoại. Thiên Hạ Lâu. Giang Hạo cùng những người khác lại xuất hiện tại Thiên Hạ Lâu. Đào tiên sinh nhìn Thiên Hạ Lâu, có chút cảm khái nói, kể thoáng chốc cảm giác đã trôi qua thật lâu. Thật lâu rồi, mấy chục năm rồi. Đường Nhã mở miệng nói. Đúng vậy, Thương Hải tan điền, cảnh còn người mất. Đào tiên sinh nhìn lên tầng cao nhất của Thiên Hạ Lâu, bất đắc dĩ mở lời. Hắn chưa từng nghĩ rằng đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu lại là kẻ hắn cần phải cẩn thận, không những thế còn cần phải đối phó. Huynh trưởng, có muốn ta lên đó đem hắn xuống không? Xích Long lập tức nói. Giang Hạo lắc đầu, nói, kệ các ngươi đi làm việc của chính mình đi. Nói xong, hắn mang theo Hồng Vũ Diệp đi lên trên. Nửa đường, hắn quay đầu nhìn về phía Xích Long nói, kệ ta chưa đi, ngươi cũng không thể rời đi. Nói xong, hắn liền không quay đầu lại tiếp tục đi lên trên. Phía sau, mặt Xích Long đều sụp đổ. Hoàng Kiến Tuyết cười nói, để xem ra ngươi không thể đi giúp tiên tử gặp nạn rồi, còn phải đợi thêm nữa. Đào tiên sinh liền mở lời, để uống chút trà đi, không biết sau này sẽ phải đối mặt với điều gì. Hoàng Kiến Tuyết chân thành nói, để không gian ta để lại đều xuất hiện chút ngoài ý muốn, như vậy xem ra thiên địa đã bắt đầu biến hóa. Hơn nữa không nhỏ đâu. Giang Hạo không để ý đến những gì những người kia đang làm. Hắn chỉ là một đường đi thẳng lên tầng trên cùng. Cửa không khóa. Giang Hạo đi thẳng vào. Người bên trong ngồi gần cửa sổ, tự rót cho mình một ly trà, ngày hai vị đã tới. Không ngờ gặp lại trong tình huống này. Ý thức cổ xưa. Giang Hạo chủ động mở lời. Hắn không nói nhiều về những chuyện khác, dù sao ý thức cổ xưa mới có đủ giá trị đối với hắn. Nếu không phải vậy, có lẽ Giang Hạo cũng sẽ không bận tâm nhiều. Hắn cũng không phải đi bắt bộ, nhìn giật một chút. Lần tụ hội trước hắn không tham gia, e rằng lại gặp phải chuyện gì. Những thứ đồ bên kia hắn cũng phải tiện thể lấy một chút. Giúp một tay là điều nên làm. Về sau chính là thi giới. Tất cả mọi thứ, hẳn là đều có thể tìm thấy đáp án tại thi giới. Nếu như tại thi giới mà vẫn không tìm được đáp án, vậy thì rất khó để biết được đầy đủ sự thật. Mặt khác, trong thi giới hẳn là có thể gặp được không ít tầm đạo giả, hắn cũng muốn gặp gỡ để tìm hiểu đạo của những người này. Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là đã sớm đến tìm hắn rồi. Đáng tiếc đến nay vẫn chưa đến, nghĩ đến ngay từ đầu là chướng mắt hắn. Bây giờ là không phát hiện được hắn, cũng không biết khi bọn họ gặp được hắn sẽ có kiểu phòng ngự như thế nào. Đạo. Hắn không nói, bọn họ thậm chí đều không thể tiếp xúc đến hắn. Ý thức cổ xưa. Đại tiên sinh cười lắc đầu, người ta chỉ có thể là ta, ý thức cổ xưa cũng chỉ có thể trở thành một bộ phận của ta. Vậy ngươi đã tiếp thu tất cả của ý thức cổ xưa? Giang Hạo tò mò hỏi. Cũng không khác biệt là bao, dù sao ta là người được chọn, từ nhỏ đã có kỳ ngộ, dưới tình huống như vậy, ý thức cổ xưa thức tỉnh cũng chỉ có thể trở thành một bộ phận của ta, mà không thể nắm giữ chủ động. Đương nhiên, xét đến cùng thì vẫn chỉ là một người. Đại tiên sinh có chút bất đắc dĩ mở lời, cái đó là trí nhớ khôi phục, chứ không phải ý thức khôi phục. Trí nhớ chưa khôi phục, ta liền đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, mang theo mục đích từ trước đó. Việc có tiếp tục hay không, tất cả chỉ trong một niệm của ta. Giang Hạo ngồi xuống nói, vì vậy nên ngươi tiếp tục. Đại tiên sinh rót trà cho Giang Hạo phu thê, nói, ở ngươi có biết cổ lão muốn làm gì không? Làm cái gì? Giang Hạo tò mò. Sống sót. Đại tiên sinh bình tĩnh nói, ê không phải để sống tạm bợ qua ngày, mà là để nhìn trộm thế giới của vị kia. Mọi người đều đang phản kháng, nhưng lòng người đều không biết thế giới của vị kia sẽ là như thế nào. Cho nên ta tò mò, ta dự định trợ giúp đối phương tăng tốc bước chân thành công. Sau đó nhìn trộm thế giới kia. Muốn nhìn xem thế giới mà mọi người phản kháng rốt cuộc là tình hình gì, sự phản kháng của bọn họ có tồn tại giá trị hay không. Vậy nên, có tiếng đồn đến tai ta, cũng là bởi vì trước đó. Giang Hạo nâng chung trà lên hỏi. Ý nghĩ của phân thân Đại Thiên Tinh Thần rất tốt, nhưng ta hiểu rõ hắn sẽ thất bại, cho nên ta đã giúp hắn một chút. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ giết hắn, từ đó phong ấn nơi đó. Dù sao đối với ngươi mà nói, ngươi cần thời gian. Đại tiên sinh cay đắng nói, nhưng ta chưa từng nghĩ rằng ngươi sẽ trực tiếp thêm dầu vào lửa, dẫn người ra, sau đó chính thức đối đầu trực diện với hắn. Như vậy, bất kỳ kế hoạch, mọi sự sắp xếp đều không còn giá trị. Bây giờ chính là công khai đọ sức. Hạch tâm của Đại Thiên Tinh Thần Đại Khái sắp bị tiêu diệt. Ta hẳn là cũng không sống nổi nữa. Giang Hạo không thể phủ nhận, Đại Tiên Sinh và hắn đang đứng ở mặt đối lập. Nếu như hắn chỉ đơn thuần đứng ở mặt đối lập với chúng sinh, Giang Hạo cũng sẽ không động thủ. Nhưng đối phương chính xác đang đứng ở mặt đối lập với hắn. Nhớ lại lúc trước, bọn họ vốn không có bất kỳ mối thù truyền kiếp nào. Ân oán không hiểu sao liền phát sinh. Dù cho không muốn động thủ, cũng cần phải khiến hắn chìm xuống. Như thế, đối với mình mới là tốt nhất. Người trước mắt này, có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trận chiến cuối cùng của hắn. Ngươi có nắm chắc không? Đại Tiên Sinh uống trà, hiếu kỳ hỏi, ngươi có hiểu rõ hắn cường đại đến cỡ nào không? Giang Hạo lắc đầu. Đại Tiên Sinh cười nói, kể ta cũng không hiểu rõ, bất quá ta biết rằng việc vận chuyển thái cổ âm dương ma bàn không thể giết chết hắn, thế nhưng hắn kiên kỵ thái cổ âm dương ma bàn. Nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn ép buộc cường giả đại thế sử dụng thái cổ âm dương ma bàn. Hắn vẫn chưa chuẩn bị xong. Hiện tại hắn ước gì ngươi sử dụng nó. Vì sao? Giang Hạo thoáng chút tò mò. Bởi vì đại thế này bất thường đến cực hạn, chính ngươi hẳn cũng hiểu rõ. Chỉ cần lần này thiên địa này tịch diệt, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Đại thế xuất hiện càng nhiều dị thường, hắn thu hoạch càng lớn. Đại Tiên Sinh dừng một lát, rồi nói tiếp, mặt khác, hắn có lẽ đã nhận ra uy hiếp gì đó rồi. Người ở cấp độ này, những gì họ cảm nhận được tất nhiên khác biệt với chúng ta. Giang Hạo gật đầu, đại thế này quả thật đã xuất hiện rất nhiều tình huống. Hắn cũng xác thực có thể uy hiếp được đối phương. Đáng tiếc, hắn chưa từng nghĩ đến việc thuận chuyển thái cổ âm dương ma bàn. Ý thức cổ xưa có mấy cái? Giang Hạo hỏi. Ba cái. Đại Tiên Sinh cười nói, cái thứ ba có lẽ ngươi đã sớm gặp rồi, ba ứng cử viên chúng ta đi ba con đường hoàn toàn khác biệt. Giang Hạo đặt chén trà xuống. Đối với nước trà của Đại Tiên Sinh, hắn không hề uống được bao nhiêu. Trà thì tương tự, bản thân hắn cũng chưa từng uống qua. Ngoài ra, nó còn hơi có vị đắng. Còn về cổ lão ý thức, trước đây hắn rất ít tiếp xúc với chúng, cổ Kim Thiên và những người khác e rằng cũng không hề tiếp xúc chút nào. Bởi vậy, hắn hiểu biết về chúng rất ít. Thế nhưng, với hắn mà nói thì chẳng có gì khác biệt. Chỉ cần họ không bày mưu tính kế, chơi trò âm mưu quỷ kế gì, thì họ cũng giống như những người hiện tại. Bởi vậy, dù những người như thế nhiều hay ít cũng không thành vấn đề. Hắn đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều cho việc này. Thế nhưng, lại chỉ có ba người. Điều này khiến hắn rất là tò mò. Dù sao hắn đã tìm được hai người, một là Đại Thiên Tinh Thần Hạt Nhân mang theo Đại Thiên Thần Tông Tiên Cơ, một là Thừa Vận Đồng Tử, Đại Tiên Sinh, kẻ đã phản bội Thiên Văn Thư Viện và khai sáng Thiên Hạ Lâu. Mục đích và ý nghĩ của hai người hoàn toàn khác nhau. Người thứ ba chắc hẳn cũng khác biệt hoàn toàn với hai người này. Cổ lão ý thức có điểm gì đặc biệt? Giang Hạo hỏi. Tu vi của chúng cơ bản đều ở tuyệt tiên viên mãn, hiểu biết rất nhiều, nhưng không thể trở thành đại la. Đại Tiên Sinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, sống lâu đến như vậy, rốt cuộc cũng phải đánh đổi thứ gì đó. Không thể trở thành đại la sao? Giang Hạo hơi suy nghĩ, cũng không tài nào đoán ra ai mới là cổ lão ý thức cuối cùng. Dù trong lòng hắn đã có một suy đoán, chỉ là hắn không xác định đối phương rốt cuộc là ai. Thế nhưng, hắn cũng không có ý định truy đến cùng. Chỉ cần không phải bên phía Thừa Vận, thì mặc kệ vị kia có xuất hiện hay không, đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao, thực lực của họ bị hạn chế, dựa vào bản thân thì không làm được gì cả. Việc mà Đại Thiên Tinh Thần Hạt Nhân muốn làm, kỳ thực vô cùng đặc biệt. Nếu như hắn đủ mạnh, thì có khả năng thành công. Đáng tiếc là hắn lại không có thực lực Đại La, dù cho có thực lực Đại La tầm thường cũng không đủ. Cần đến cấp bậc như Nhân Hoàng. Thế nhưng, đạt tới cấp bậc Nhân Hoàng như thế, thì thật sự sẽ đưa ra lựa chọn giống vậy sao? Giang Hạo trong lòng không có đáp án. Chợt, hắn nhìn về phía Đại Tiên Sinh, hỏi, "Kẻ cổ lão ý thức làm sao sống sót đến bây giờ? Lại bắt nguồn từ thời đại nào?" Bắt nguồn từ thời đại nào ư? Đại Tiên Sinh cười nói, vì vậy thì rất xa xưa đến mức không có bất kỳ ghi chép nào. Đó là thời đại trước khi thái cổ âm dương ma bàn chuyển động. Ngươi nói xem có đủ xa xưa không? Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Sự kinh ngạc của hắn không chỉ vì lai lịch xa xưa của cổ lão ý thức, mà càng nhiều hơn là việc người trước mắt một lần nữa xác nhận chuyện la bàn chuyển động. Vậy thì, thế giới trước khi thái cổ âm dương ma bàn chuyển động là một thế giới như thế nào? Giang Hạo hỏi. Một thế giới cuồn cuộn rộng lớn, đại đạo chói lọi. Mặc dù ký ức của ta không nhiều lắm, nhưng ta có thể hồi tưởng lại một vài hình ảnh. Vào thời đại đó, những người như Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng cũng không ít ỏi như bây giờ. Đại tiên sinh hơi xúc động nói. Đại thế hiện nay dù cho đến lúc đỉnh phong, Đại La cũng không có bao nhiêu. Trước kia trong thiên địa, Đại La cũng không thưa thớt. Thế nhưng kết quả cuối cùng đều giống nhau. Ta vẫn còn nhớ rõ những thời đại tuyệt vọng ấy. Ngươi có hiểu rõ đó là một quá trình như thế nào không? Ban đầu là hy vọng, sau đó là bất lực, cuối cùng là tuyệt vọng. Mãi cho đến sau này, người của mỗi thời đại đều là một việc, đồng quy vu tận. Để có thể cùng với tồn tại không rõ đó cùng nhau chết, rất nhiều thứ đã dần dần xuất hiện. Chú thuật, vu thuật, hung vật, vân vân, đều sinh ra theo thời thế. Ngươi sẽ không thể nào hiểu được rằng, vì chú thuật, họ phải chịu đựng vô tận cắn trả, mỗi một lần cắn trả chính là cái chết. Họ dùng tính mạng để chồng chất thuật pháp. Sau này, khi thuật pháp trở nên yếu ớt, họ đã lựa chọn hung vật. Người đầu tiên đưa ra lý niệm này cũng là người đầu tiên nhảy xuống huyết trì, trở thành huyết nguyên đầu tiên trong biển máu. Cái nhảy này đã chú định hắn diệt vong, cũng mở ra diệt thế chi lộ. Chính là để có thể cùng giết chết tồn tại không rõ kia. Nói đến đây, đại tiên sinh uống một ngụm trà rồi nói, người ta kỳ thực nhớ không nhiều lắm. Chuyện gì đã xảy ra sau khi cối xoay chuyển động, ta liền gần như quên mất, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng này. Có lẽ trước kia ta cũng từng nỗ lực. Nhưng sau này, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Ta không tham dự nữa, chỉ là quan sát, cuối cùng là ngủ say. Mãi cho đến khi ê thứ kia xuất hiện trong đầu ta, ta mới biết mình đã trở thành đồng tử. Bởi vậy, ta bắt đầu tò mò rằng sau khi vị kia thành công, thiên địa rốt cuộc sẽ biến thành cái gì. Mọi người đều cảm thấy đó là kết quả tồi tệ nhất, ta cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng ta chính là tò mò. Ta bắt đầu giúp hắn, khiến hắn đến càng nhanh, càng trực tiếp, càng viên mãn. Kỳ thực ban đầu ta ôm hy vọng, khi còn nhỏ ta đã gặp cổ Kim Thiên. Hắn khác biệt với tất cả mọi người. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng đã biến mất. Giang Hạo vẫn luôn lắng nghe, chưa từng cắt ngang. Chờ đối phương thở dài và giữ im lặng, hắn mới mở miệng nói, ngay đến lúc đó ngươi có thể sống sót không? Chắc là không thể. Đại tiên sinh cảm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.